Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1051, tiểu phu trẻ củi. Vô biên mưa máu mưa như chút nước mà xuống, kia là thiên địa tại khóc giống, mỗi người đều cảm thấy trong lòng kiềm chế, có một loại không hiểu đại bi phẫn. Kia là tu vi cảnh giới cao thâm đến không thể tưởng tượng nổi nhân vật vẫn lạc. Chí tôn cấp bậc trở lên nhân vật đã cùng thiên địa ẩn ẩn câu làm một thể. Cùng chư thiên vạn đạo pháp tác cộng minh, bọn hắn một khi vẫn lạc, chư thiên vạn đạo đều cùng lúc chấn động, dẫn phát một hệ liệt không thể tưởng tượng nổi phản ứng dây chuyền. Vô biên kim sắc sa mạc đột nhiên chấn động, dưới nền đất vô tận bạch cốt đồng thời đi ra, kia là ức vạn năm ở giữa chiến tử ở đây vô tận sinh linh. Lúc này bọn hắn giống là đồng thời đã có được sinh mạng. Xương trán bên trong một chút u lục sắc quỷ hỏa đang nhấp nháy. Ô ô, hư không bên trong, lạnh lẽo quỷ gió gào thét. Đầy trời đều bị nhuộm thành huyết sắc, nguyên bản đã hoàn toàn hóa thành hắc ám thiên địa lại một lần nữa sáng lên. Sau đó sau một khắc, lại về với hắc ám, quỷ dị như vậy không hiểu trang cảnh, liên tục lặp lại 9 lần, để mỗi người đều trong lòng không hiểu sợ hãi. Giờ này khắc này, chính tại đại chiến đến trăm vạn mà tính sinh linh tất cả đều ngẩng đầu. Nhìn về phía thương khung, dị vực cường đại nhất đế tộc, cửu thiên thập địa đứng đầu nhất nhân vật trong lòng đều có từng điểm bất an. Thiên uyên bên trong chấn động kịch liệt, giống như muốn lật đảo lại, vô tận chỉ từ cái kia trong đó phun ra ngoài, để nơi đó tràng cảnh một nháy mắt lấp lánh. Một tôn toàn thân đều bị hắc ám tiên kim bao phủ nhân vật vô thượng cầm trong tay xích vương lô, âm vang ở giữa đối với một tòa thành trì nện xuống. Cảnh tượng như vậy không cần người khác phân tích, tất cả mọi người liền đều có thể minh bạch. 9 ngày thập địa gặp to lớn khó khăn, cái kia một tòa trở ngại dị vực vô số năm thành trì tựa hồ sẽ phải băng diệt. Cái kia đáng sợ tràng cảnh rung động đến mỗi người, lòng Son nguyên bản nỗi lòng lo lắng lập tức để xuống. Mà Mạnh Thiên chính mặt trầm giống như nước, phủ phục tại trước mặt của ta đi, cao tụng tên của ta, khẩn cầu ta tha thứ, có lẽ ta sẽ mở mồm mặt lưới. Lòng Son cười to, các người nhất ngoan cường chống cự đều đã biến mất, kiên cố nhất bình chướng đã bị đánh vỡ. Ta giới bất hủ chi vương đem dẹp yên hết thảy, ta đem chúa tể thế gian này hết thảy, làm ngươi mộng đi thôi. Trong địa ngục có lẽ ngươi có thể hoàn thành đây hết thảy. Mạnh Thiên Chính ánh mắt bi ai một cái, chớp mắt, thiên uyên bên trên chiến đấu để hắn tâm chìm vào đáy cốc. Nhưng hắn lại không có ý tứ buông tha, lạnh lùng chằm chằm lên trước mặt tôn kia nhân vật, trong tay thiết huyết đại cung cầm lấy, cái kia đã từng nương theo hắn nhấc lên gió tanh mưa máu binh khí. Nở rộ hút hồng sắc ánh sáng, cái kia một cây cung lớn bị hắn dạng này trống rỗng kéo ra. Rõ ràng phía trên không có chút nào mũi tên, nhưng trong đó lại có một đạo huyết sắc quang tại ngưng tụ. Một đạo huyết hồng sắc mũi tên ở phía trên xuất hiện. Lòng Son cảm giác tự thân bị một đầu hồng hoang mãnh thú để mắt tới. Trong lòng cảnh báo cuồng minh, nháy mắt biến đổi số cái vị trí, nhảy ra đi hơn vạn dặm, nhưng loại kia cảm giác nguy cơ không có chút nào suy yếu. Ngược lại càng ngày càng mạnh, hắn nhìn chằm chằm cái kia một tấm thiết huyết đại cung phía trên huyết sắc mũi tên. Sắc mặt dần dần dữ tợn, tốt, đã muốn quyết nhất tử chiến, vậy liền nhìn xem ai có thể sống đến cuối cùng. Lực lượng trong cơ thể điên cuồng phun trào, mảnh vỡ thời gian tại bên cạnh hắn bay múa, mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy một tôn đáng sợ thi thể ở sau lưng của hắn hiển hiện. Tổ huyết khôi phục, chu diệt hết thảy, âm âm, rõ ràng là một người hình thân thể. Nhưng khi trong cơ thể của hắn máu tươi lưu động thời điểm, lại như là đại giang đại hà đang dâng trào. Có âm thanh sấm sét truyền ra, một cái màu đỏ thắm lò tại bên cạnh của nó hiển hiện. Lò nội bộ một tôn tiên vương thi thể như ẩn như hiện, dần dần nổi lên, liên miên tiên quang tại thân thể nó chung quanh nở rộ. Đây là dị vực đế tộc công kích mạnh nhất một trong, cũng là bọn hắn chân chính kéo ra cùng cái khác chủng tộc chênh lệch tuyệt vô thượng tuyệt sát. Tỉnh lại trong cơ thể đã từng bất hủ chi vương huyết mạch lạc ấn, để bọn hắn khả năng công kích mượn dùng một tia bất hủ chi vương uy năng. Đối với bất hủ chi vương đến nói, cái kia một sợi hơi có thể không có ý nghĩa, không đủ hắn một phần một triệu, một phần ngàn vạn. Nhưng đối với ở vào nhân đạo lĩnh vực bên trong nhân vật đến nói, một kích này lại là vô giải. Đây là đang cùng cảnh giới bên trong khó mà đánh bại đối thủ. Vì vậy trực tiếp điều động tổ tiên uy năng thuộc về nhất vô lại đấu pháp một trong. Nếu là tại tiên cổ thời kỳ, đồng dạng có tiên vương hậu nhân đối chọi gay gắt, tự nhiên không rơi vào thế hạ phong. Nhưng hiện tại cửu thiên thập địa bên trong, không ai có thể chân chính khôi phục huyết mạch trong cơ thể, điều động tiên vương lực lượng, chỉ có thể dựa vật tự thân lực lượng, ngạnh sinh sinh khiêng qua một kích này. Chiến trường một bên khác đồng dạng đối đầu một vị đế tộc vương trường sinh chiến đến cuồng bạo, bình loạn quyết không gì không phá, hóa thành một phương nguyên thần kiếm thai, đem đối thủ của hắn đánh được liên tiếp lui về phía sau. Khi hắn cảm giác được Mạnh Thiên Chính cùng một vị khác dị vực đế tộc trên thân tách ra khí tức lúc, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong tay công kích càng phát tăng tốc, không cho hắn đối diện đế tộc bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Nối liền với nhau thành tiên ánh sáng đang hô hấp ở giữa liền cùng Mạnh Thiên Chính đại cung bên trong bay ra cái kia một đạo huyết sắc quang đụng vào nhau. Khiến lòng Son rung động là cả hai đối chọi gay gắt, nhất thời thế mà ở trong hư không giằng co, ai cũng không kém cỏi với ai. Đây không có khả năng, phàm nhân máu tại sao có thể cùng tổ tiên tinh huyết so sánh? Cho dù chỉ có vạn nhất huy năng, suy, hai đạo huyết sắc quang hoa trong hư không kịch liệt va chạm, một chút xíu ma diệt. Đến tự với Mạnh Thiên Chính trong cơ thể tinh hoa nhất trong lòng tinh huyết của một chút xíu biến mất, bị ngạnh sinh sinh ma diệt trong hư không, mà đến tự với lòng Son tinh huyết trong cơ thể hỗn hợp có cái kia tổ tiên đã từng ý chí đồng dạng bị ma diệt, làm sao có thể. Đến tự với hắn tiên tổ tinh hoa nhất lực lượng vốn hẳn nên trong nhân thế vô địch, trừ cùng vì đế tộc nhân vật không ai có thể chống cự, mà Mạnh Thiên Chính chẳng qua là một cái đơn giản chí tôn mà thôi. Một nhân vật như vậy, lại dựa vào trong lòng tinh huyết chặn cái kia vô kiên bất tồi một kích. Hắn mở to hai mắt nhìn, lại phát hiện Mạnh Thiên Chính sắc mặt không thay đổi. Tiếp tục dương cung, lại là một đạo đáng sợ huyết sắc mũi tên rời dây cung. Cái này khiến lòng Son sắc mặt đại biến. Hắn điên cuồng thôi động trong cơ thể tổ tiên ý chí, muốn để hắn ý chí thức tỉnh, nhưng chuyện này đối với hắn mà nói cũng không phải là một chuyện đơn giản. Sóng trong cơ thể huyết mạch bên trong tinh hoa nhất bộ phận trong khoảng thời gian ngắn nắm giữ bộ phận tiên tổ ý niệm, đối với hắn mà nói rất gian nan, hắn không nhất định có thể thành công, mà lại loại này khôi phục là cần phải trả giá thật lớn. Hắn cần tiêu hao trong cơ thể tinh hoa nhất nguồn gốc từ với tổ tiên lạc ấn. Một khi tiêu hao quá nhiều, khả năng về sau liền không còn có cơ hội thức tỉnh tổ tiên ý chí. Liên tục thất bại hai lần để hắn sắc mặt đại biến. Cũng may lần thứ ba hắn cuối cùng thành công. Cái kia khủng bố xích vương lô lại một lần nữa ở phía sau hắn hiển hiện. Mơ hồ tiên vương thi thể càng phát rõ ràng. Mạnh Thiên Chính cứng rắn nhất bất khuất ý niệm cùng cái kia xích vương lô đụng vào nhau. Huyết sắc mũi tên rất nhanh tiêu hao sạch sẽ. chỉ có một cỗ hữu hình vô hình thế cùng cái kia Xích Vương Lô Ngạnh sinh sinh tác chiến. Cả hai một lần nữa tiêu vong với hư không. Mạnh Thiên Chính sắc mặt trắng bệch, thân thể đều đang lay động, liên tục tiêu hao hai lần, trong cơ thể tinh hoa nhất máu gà, đối với hắn mà nói cũng là một cái lớn vô cùng gánh vác. Nhưng hắn vẫn kiên định không thay đổi kéo ra trong tay đại cung. Tại Lòng Son ánh mắt hoảng sợ bên trong, lại một lần nữa ngưng tụ ra một đạo huyết sắc mũi tên. Lần này so trước đó huyết quang muốn ảm đạm, nhưng loại kia vô địch khi thế lại càng phát cường thịnh. Ầm ầm, Lòng Son huyết mạch trong cơ thể điên cuồng lưu động, như là đại giang đại hà. Bên ngoài thân thậm chí mơ hồ có huyết sắc điện mang đang nhấp nháy. Kia là huyết mạch của hắn lưu động đến kịch liệt nhất thời khắc biểu hiện ra dị dạng. Mảnh vỡ thời gian tại bên cạnh hắn bay múa, hắn thậm chí mơ hồ biến thành một đầu mãnh thú. Biến thành một đầu, toàn thân đều lưu chuyển lên huyết sắc quang hoa thời gian thú. Kia là bản thể của nó. Nhưng là phía sau hắn vẫn không có hiện ra cái kia huyết hồng sắc Xích Vương Lô. Trong thời gian ngắn hắn khó mà từ huyết mạch trong cơ thể bên trong tìm tới Bất Hủ Chi Vương Lạc. Ấn, đến cái kia đạo huyết sắc mũi tên tốc độ như chậm thực nhanh. Hô hấp ở giữa liền đã đến mi tâm của hắn. A, Lòng Son ngửa mặt lên trời phát ra quát to một tiếng. Vô số mảnh vỡ thời gian kéo dài thành một đầu tinh mịn quang vũ. Giờ khắc này hắn huyết mạch trong cơ thể lặn có thể phát huy đến đỉnh phong nhất. Loáng thoáng chạm tới thời gian, để cái kia huyết sắc mũi tên dừng lại. Ngạnh sinh sinh đem cái kia đạo vô kiên bất tồi huyết quang ngừng lưu tại mi tâm của hắn. Trên mặt của hắn nhưng không có lộ ra vui sướng, ngược lại thể hiện ra vô tận bi thương. Một đạo hư vô thế từ cái kia huyết sắc mũi tên bên trong xông ra. Không nhận bất luận cái gì vật chất ngăn cản, đánh vào mi tâm của hắn. Ánh mắt của hắn óng ánh trong suốt, huyết mạch sôi trào đến đỉnh phong. Nắm giữ này thế nhất lực lượng vô địch, đạt đến lúc này hắn có khả năng đạt tới mạnh nhất. Nhưng hắn hàm xương bên trong hừng hực nhảy vọt nguyên thần chi hỏa lại đang ảm đạm đi. Nhận lấy không có thể chống cự thương thế, hắn cái kia nhảy lên tới nhân sinh ở giữa đỉnh phong nhất lực lượng một chút xíu trượt xuống. Bại, ta làm sao sẽ bại? Ta là vô địch, ta thế nhưng là Bất Hủ Chi Vương hậu nhân, không ai có thể đánh bại ta. Hắn không dám tin kêu to. Mạnh Thiên Chính cũng đã mặc kệ hắn, ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, khí thế của hắn vô hạn cất cao. Thế mà muốn trực tiếp xông vào trên trời cao. Thấy cảnh này, chạy tới nhân sinh nhất người lạ Lòng Son cuồng tiếu. Ngươi không có cơ hội, đánh bại ta lại như thế nào? Bất Hủ Chi Vương sẽ bình định hết thảy. Ba, cái kia một đôi đặt chân ở trong thiên địa, như là hỗn độn thần ma giống nhau cường đại hai chân đột nhiên từ trên trời cao rơi xuống. Cũng chỉ có cái kia một đôi chân rơi xuống. Nửa thân trên đã biến mất vô tung vô ảnh. Mạnh Thiên Chính cùng Lòng Son đều là ngẩn ngơ. Nhất là Lòng Son, hắn đã bắt đầu ảm đạm nguyên thần chi hỏa tại thời khắc này đều kịch liệt hơi nhúc nhích một chút. Không, ai có thể làm được? Nắm giữ Xích Vương Lô chuẩn Bất Hủ Chi Vương, làm sao lại vẫn lạc tại nơi này? Oanh, vòng trời phía trên thiên uyên chấn động kịch liệt. Âm vang ở giữa nổ tung, một tôn màu đỏ thắm lò từ trong đó xông ra, cũng làm cho thiên uyên nội bộ trang cảnh tại thời khắc này triển lộ không bỏ sót. Một cái đại thủ như cùng một chuôi thiên đao, nghiêng nghiêng từ vị kia chuẩn Bất Hủ Chi Vương nửa thân thể bên dưới đập tới. Đem vị này chuẩn Bất Hủ Chi Vương chém thành hai khúc. Cái kia một cái công kích đơn giản trực tiếp. Cùng một vị thường xuyên làm việc nhà nông tiểu phu trẻ củi. Gọn gàng, nhưng bị hắn đánh chết lại là một vị chuẩn Bất Hủ Chi Vương. Một vị chuẩn Bất Hủ Chi Vương bị người làm củi một dạng bổ chết rồi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt,